Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, gặp mạnh tác mạnh. Chiến đấu đến mức này, nguy hiểm nhất không phải những nơi khác, trái lại là Phương Bình bên này. Cơ Giao một khi trở mặt, Phương Bình liền nguy hiểm rồi. Bất quá lúc này, Phương Bình cũng không phải không hề làm gì cả. Phương Bình trong bóng tối cùng các đại cường giả truyền âm, bao quát Phượng Tước, Phương Bình cũng ở dẫn dắt, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mấy vị chân vương dưới trướng cường giả không ngừng vẫn lạc, có người không cam lòng, có người oán độc, cũng có người mất cảm giác. Mất cảm giác rồi, một ít chân vương dưới trướng cường giả thật mất cảm giác rồi. Giết đi. Hôm nay bất kể là ai, đều không thể tin, chỉ có giết. Phương Bình nhìn một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói, Cơ Giao, vị kia bản nguyên đạo dùng quyền cường giả, giao cho ta thử xem làm sao. Hả? Cơ Giao biến sắc mặt. Thần đạo cường giả, Phương Bình muốn cùng thần đạo cường giả giao thủ. Cái tên này hiện tại liền đối phó thần đạo cường giả nắm chặt đều có sao. Cơ Giao ánh mắt lấp lóe, lạnh nhạt nói, ngươi có thể thử xem. Bên này, Cơ Nam chém giết một người, nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt. Cơ Giao nhẹ nhàng ấn tay, để Phương Bình thử xem. Hắn bị thương tốt nhất. Hiện tại Phương Bình bình yên vô sự, trái lại làm cho nàng có cảm giác nguy hiểm. Phương Bình cũng không thèm để ý, thân hình hơi động, chớp mắt giết tới phía trước. Lần này, Phương Bình không có binh khí, cơ sở quyền pháp, màu vàng cự quyền, oanh kích mà ra, vận dụng bất diệt vật chất chiến đấu Phương Bình, bạo phát trình độ cũng là cực cường, đối phương cũng là dùng quyền cường giả. Giờ khắc này đầy mặt bi phẫn, thấy thế giận dữ hét, thật can đảm, chỉ là tôn giả cảnh, thật sự cho rằng bản tọa giết không được ngươi. Tịch diệt. Đối phương quát to một tiếng, lực lượng năng lượng của hắn, theo Phương Bình, nguyên bản đại khái cũng là 12 vạn tạp trái phải. Bạo phát độ cũng không phải yếu, e sợ có thể đạt đến 8 thành, tiếp cận 10 vạn tạp bạo phát độ. Cường giả như vậy, ở cửu phẩm ở trong cũng không tính quá yếu rồi. Bất quá lúc này, đối phương bộc phát ra, càng mạnh mẽ. Quanh thân năng lượng cấp tốc bị đối phương thu nạp, đấm ra một quyền, tuy rằng không thể đánh tan không gian, cũng tạo thành không gian rung động rồi. Phương Bình lại là cười ha hả nói, ngươi dùng quyền, ta cũng không phải là dùng quyền võ giả, bất quá nhìn quyền pháp của ngươi, không ra sao, dùng quyền pháp của ta thử xem ngươi. Vô địch quyền, Phương Bình vậy cũng là một tiếng giống to. Tùy tiện gào gào, Lữ Phượng Nhu thật giống có này chiến pháp. Bất quá hắn không học được. Trên khí thế đi rồi liền được. Phương Bình song quyền chớp mắt bắt đầu bành trướng. Song quyền xoay chuyển oanh kích mà ra. Dưới chân đạp không, thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên không còn là ngự không. Đứng không, chạm thung, ngự không cùng đứng không hơi có sự khác biệt. Ngự không cường giả. Dường như trôi nổi, đứng không võ giả, nhưng là có chút chân đạp thực địa cảm giác. Phương Bình đạp ở giữa không trung, dường như đạp ở trên mặt đất, đạp bạo không khí, đạp bạo năng lượng, hai người đều cấp tốc vung vẩy nắm đấm, sát người cận chiến lên. Đối phương dùng quyền nhiều năm, không phải Phương Bình có thể so với. Quyền ảnh bao trùm hư không, góc độ cực kỳ xảo quyệt. Đến cửu phẩm cảnh, càng là bất kỳ góc độ ra quyền. Phương Bình cùng hắn cận chiến, hắn cầu cũng không được. Oanh, một cái chớp mắt, Phương Bình sau gáy lại bị đối phương bắn trúng. Chân cái kế tiếp lảo đảo, ánh mắt có chút choáng váng tâm ý. Trên miệng mũi, máu tươi phân tán. Phương Bình cấp tốc ổn định bước chân, nhanh tay nhanh mắt, song quyền đánh nổ hư không. Đối diện vị kia nam tử thô lỗ cười lạnh một tiếng. lạnh lùng nói, bằng ngươi cũng xứng giết bản tọa. Buồn cười, chỉ có một thân sức mạnh rác rưởi. Phương Bình rất mạnh, thật rất mạnh, vận dụng lực lượng phá diệt hắn. Dù cho phát huy độ chỉ có 50%, 30 nguyên lực lượng phá diệt, cũng đủ để nổ nát không gian. Có thể so với 15 vạn tạp khí huyết cường độ. Có thể Phương Bình kinh nghiệm chiến đấu bình thường, gần người chém giết bên dưới, mấy lần oanh kích hư không, cũng chỉ là lan đến đối phương, vẫn chưa chính diện bắn trúng đối phương. Nam tử thô lỗ lấy thương nhỏ, đổi lấy càng to lớn hơn chiến công, mấy quyền bạo phát bên dưới, đánh Phương Bình kim thân rung động, máu thịt tung tóe. Phương Bình nhưng là sắc mặt đông lạnh, cũng không thèm để ý thương thế. Ta là chỉ có một thân sức mạnh, có thể tuyệt không phải rác rưởi. Hắn tiến bộ quá nhanh, điểm này chính hắn nắm chắc. Đối sức mạnh khống chế không cao là một điểm, cùng cùng cấp kinh nghiệm chiến đấu kỳ thực cũng không đủ. Hắn giết địch, trong tình huống bình thường đều là nhốt lại đối phương. Nếu không chính là tự bạo lực lượng tinh thần nổ đối phương vô pháp nhúc nhích. Bạo phát đại chiêu, trực tiếp chém giết đối phương. Bất quá hôm nay đúng là cái cơ hội. Người này bản nguyên đạo đi rất ngắn, thế nhưng sức mạnh khống chế độ cao, có thể kích thương Phương Bình, vô pháp đánh giết Phương Bình. Còn đối với Phương lại là cận chiến cao thủ, đánh không chết Phương Bình, đúng là có thể cùng Phương Bình mài một chút. Hắn rất lâu không có đánh chiến đấu như vậy rồi. Phương Bình cũng đã gần quên cái cảm giác này. Hắn nhớ tới chính mình lần thứ nhất chiến thoải mái tràn trề, vẫn là ở Vân Mộng Trường quân đội thời điểm, đi tam phẩm vô địch đường thời điểm. Hắn đã quên cùng ai ở chiến đấu, chỉ nhớ rõ lần đó song phương đối chiến bên dưới, hắn chân chính trên ý nghĩa khí huyết hao hết, đột phá quyền lực hợp nhất, thăng cấp tam phẩm đỉnh phong, kim cương quyền. Phương Bình nhớ tới, khi đó dùng chính là kim cương quyền, tam phẩm cao đoạn cảnh thường dùng nhất một loại chiến pháp. Đến tiếp sau, ma ha quyền, tuy rằng đẳng cấp càng cao hơn, bất quá kỳ thực là thương tổn nội phủ dùng, mà kim cương quyền mới thật sự là trên ý nghĩa cương mãnh chi quyền. Vừa mới còn đang dùng cơ sở quyền pháp Phương Bình, giờ khắc này bỗng nhiên thay đổi chiến pháp. Kim cương quyền, đây là một môn để võ giả quyền lực hợp nhất chiến pháp. Cái gọi là quyền lực hợp nhất, bây giờ nghĩ đến, kỳ thực chính là để sức mạnh chịu đến khống chế, để võ giả có thể bùng nổ ra tự thân cực hạn. Dự phán, ta thật giống quên làm sao chân chính trên ý nghĩa cận thân chiến đấu. Chiến đấu dự phán, muốn sớm phát hiện đối thủ hội công kích phương hướng, có thể tránh bị thương. Phương Bình giờ khắc này lại lần nữa nhớ tới rất nhiều thứ. Nhớ tới ngày xưa Tần Phượng Thanh nói cho hắn một ít phương thức chiến đấu. Tên kia đừng xem thực lực bây giờ bị quăng hạ, có thể chiến đấu thiên phú tương đương mạnh, đối sức mạnh khống chế độ cũng rất cao. Ở chỗ hắn đối khí huyết cùng năng lượng hợp lý vận dụng, hắn rất ít sẽ lãng phí, có thể tách ra sự công kích của đối thủ. Hắn chưa bao giờ gắng đón đỡ. Một lần tôi cốt hắn, khí huyết không bằng những người khác chất phác, ở hạ tam phẩm giai đoạn nghĩ chiến thắng khí huyết hùng hậu đối thủ, vậy sẽ phải càng hiểu làm sao đi vận dụng khí huyết, tiết kiệm khí huyết, dùng cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất thành quả. Sức mạnh của ta khống chế độ chậm chạp không lên nổi, dù cho tách ra khí huyết cũng vô dụng, chỉ sợ cũng là thiếu hụt chiến đấu như vậy. Một hồi chân chính trên ý nghĩa thoải mái tràn trề chiến đấu, cốt tủy như hống, quyền lực hợp nhất tụ lực với một điểm. Phương Bình trong đầu từng cái ý nghĩ lóe lên, mặt hiện nộ mục kim cương vẻ, trên người màu máu cùng màu vàng luân phiên, song quyền vung vẩy, đón đỡ, nện kích, thẳng quyền, dự phán. Ngay vào lúc này, Phương Bình hai tay giao nhau, bảo vệ vai phải, âm âm, đối phương đấm ra một quyền, bắn trúng Phương Bình cánh tay, không thể bắn trúng Phương Bình vai phải. Phương Bình ánh mắt hơi động, dưới chân đạp không, vặn xoay người, quay người một quyền lay ra. Oanh, đối phương cũng là cấp tốc đón đỡ, lùi lại mấy bước, trên cánh tay, huyết nhục biến mất, kim cốt lờ mờ, nam tử thô lỗ sắc mặt trịnh trọng không ít, âm trầm nói, có chút ý nghĩa, cầm bản tọa làm đá mài dao, tôi luyện chính mình chiến pháp, nghĩ chân chính khống chế thuộc về sức mạnh của ngươi. Phương Bình khẽ cười nói, ta không biết dùng quyền, bất quá ta cảm thấy tiêu diệt ngươi, vấn đề không lớn, vậy thì lại thử. Giờ khắc này, nam tử thô lỗ đã lãng quên tất cả, hắn là quyền đạo cường giả, lấy quyền vào bản nguyên đạo, sao lại bị một cái không biết dùng quyền võ giả đánh bại. Đối phương dù cho kim thân bảy rèn, vậy cũng chỉ là bát phẩm cảnh, chỉ là chưa vào thần đạo võ giả, chớ nói chi là đối phương tuổi rất trẻ rồi. Một bên, Cơ Nam những người này giờ khắc này đã chém giết mấy vị khác chân vương trực thuộc. Khi thấy Phương Bình một quyền oanh lùi đối phương, đánh nổ cánh tay của đối phương, Cơ Nam sắc mặt khó coi, âm trầm như nước, truyền âm nói, người này không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu lại. Nguyên bản hắn tiến bộ nhanh chóng, có thể một thân sức chiến đấu tất cả ở với hắn thủ đoạn đặc thù. Hiện tại hắn lại bắt đầu ý thức được chính mình thiếu hụt. Bắt đầu tôi luyện chính mình chiến pháp, chiến kỹ cùng chiến đấu ý thức. Tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ trở thành thần đạo cảnh bên trong cường giả đỉnh cấp. Giao Nhi, một khi tìm tới hắn chỗ đặc thù, lập tức đánh giết hắn. Cơ Nam cảm nhận được uy hiếp. Phương Bình năng lực đặc thù là đáng sợ. Có thể cái tên này thật không hẳn có thể bước vào bản nguyên đạo cảnh. Tinh khí thần phân tán. Ngày xưa, tam phẩm vô địch Phương Bình, tinh khí thần hợp nhất, lục phẩm cảnh vô địch hắn, tinh khí thần cũng hợp nhất, một thân thực lực không tính được quá tán loạn, có thể kết quả đến bát phẩm cảnh. Phương Bình đã rối loạn, đúng là chỉ có một thân thực lực. Lực chiến đấu của hắn hẳn là cùng Lý lão đầu chênh lệch không lớn, đơn thuần sức chiến đấu, mà không phải lực lượng tinh thần tự bảo năng lực. Có thể Lý lão đầu giết cửu phẩm, bao quát bản nguyên đạo, đều cắt dưa chém món ăn giống như. Phương Bình không được, hắn không cần lực lượng tinh thần tự bảo, không có hoàng kim ốc khốn địch, hắn liền nhược cửu phẩm đều giết không được, trừ phi đối phương choáng váng, tùy ý hắn đánh giết. Có thể hiện tại, Phương Bình đang ở khống chế sức mạnh của chính mình, cao tới 60 nguyên lực lượng phá diệt, có thể so với 30 vạn tạp khí huyết cường độ. Một khi Phương Bình thật đem sức mạnh quy nhất, chiêu nào chiêu nấy đánh ra 60 nguyên lực lượng phá diệt, vậy hắn chính là cao cấp nhất cửu phẩm, so với Trương Vệ Vũ những người này đều cường đại hơn một điểm. Có thể Phương Bình không chỉ không làm được, hơn nữa tự thân khống chế 30 nguyên lực lượng phá diệt, kỳ thực đều rất phân tán. Hắn tiêu hao nhiều như vậy bất diệt vật chất, chân chính dùng ở trên lưỡi đao trái lại rất ít, phần lớn đều bị hắn lãng phí rồi. Mà hiện tại, Phương Bình không biết làm sao bị kích thích, bỗng nhiên bắt đầu tìm người tôi luyện quyền pháp, chân chính vận dụng sức mạnh của bản thân đi chiến đấu. Thật giống ở quen thuộc trạng thái, chuyện này với bọn họ mà nói, không phải chuyện tốt. Cơ Giao cũng là sắc mặt u ám bất định. Một lát, truyền âm nói, Vương Thúc, ta giống như hắn, đúng không? Cơ Nam không nói gì, ta cũng như vậy. Không phải sao, ta tuy rằng cấp tốc đến tôn giả cảnh, có thể Giao Nhi thật sự có tôn giả cảnh chiến đấu thủ đoạn cùng năng lực sao? Không có vương tổ phân thân, không có cấp 9 thần binh, không có đại lượng sinh mệnh chi tuyền cho ta khôi phục. Vương Thúc, ta đối đầu phục sinh chi địa những tôn giả bách chiến kia, có thể chống qua 10 chiêu sao? Ngươi không giống nhau. Cơ Dao khẽ thở dài. Hắn cũng không giống nhau. Hắn hiện tại thật giống tìm tới chính mình thiếu hụt. Hắn ở bù đắp. Ta cũng nên như vậy rồi. Lần này trở lại Vương Đình sau. Dao Nhi, nghĩ đi biên cảnh. Cùng Vạn Yêu Vương Đình biên cảnh thành thị. Gia nhập biên cảnh quân đội. Dao Nhi, Cơ Nam sắc mặt phức tạp. Này, đây là năm đó một ít hùng chủ lựa chọn. Lê Chử. Lê Chử chính là bắt nguồn từ biên cương. Năm đó, Lê Chử ở Thiên Thực cùng Thiên Mệnh Vương Đình biên cảnh gia nhập quân đội. Trở thành biên cảnh một thành viên binh tướng. Khi đó, hai đại vương đình còn đang trong chinh chiến. Lê Chử ở biên cảnh chém giết không ngừng. Cùng Tả Hữu thần tướng quật khởi với biên cương. Còn lôi kéo một nhóm chân chính bách chiến cường giả. Thành lập hiện tại Thiên Thực Quân. Trước lúc này, Thiên Thực Quân cũng không phải là một chi này. Cơ Dao cũng nghĩ đi đường này sao? Cơ Dao không nghĩ nhiều như thế. Nàng chính là cảm thấy chính mình cần phải đi tìm một chỗ. Tìm cái không ai nhận thức nàng địa phương. Đi tôi luyện tự thân rồi. Cùng phục sinh chi địa khai chiến. Nàng không nghĩ, ở đây, kia đều là chỉ phân sinh tử. Hơn nữa có rất ít công bằng chiến đấu. Cùng Thiên Thực Vương Đình. Hiện tại song phương đình chiến. Đã rất ít sẽ xuất thủ. Có thể Vạn Yêu Vương Đình yêu tộc. Đó là thật kiêu căng khó thuần. Nhiều lần phạm giới, yêu tộc cũng có quân đội. Yêu tộc tạo thành quân đội. Sức chiến đấu cũng cực cường. Ở đó, có lẽ có thể thoải mái chém giết một hồi. Cũng không có yêu tộc lưu ý. Nàng có phải là chân vương hậu duệ? Cơ Dao nghĩ thì nghĩ. Vẫn là cấp tốc khôi phục nguyên trạng. Nhìn về phía Phương Bình. Ánh mắt lấp lóe. Truyền âm nói. Vương Thúc. Ngài nói. Lưu lại hắn đến cùng là tốt hay xấu? Sự tồn tại của hắn. Tương lai thật sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thần lục sao? Cơ Nam cau mày. Cơ Dao có ý gì? Không chờ hắn mở miệng. Cơ Dao hít sâu một hơi nói. Nhìn lại một chút đi. Cũng không muốn tham dự. Để hắn chiến đấu tiếp. Bản cung cũng muốn nhìn một chút. Phục sinh chi địa thiên tài. Là thật thiên tài. Vẫn là chỉ là có năng lực đặc thù mới như vậy khó chơi. Ngoặc kép. Phương Bình cánh tay trái một trận rung động. Một cỗ nồng nặc sức mạnh bị thân thể hắn run rẩy đạp vào hư không. Hư không nổ tung, tá lực, Phương Bình giờ khắc này phảng phất trở lại năm đó Trạm Thung thời điểm. Chưa thành võ giả thời gian, ở trong nhà Trạm Thung, muội muội thúc đẩy chính mình, dung mà không ngã, còn lật đật, Trạm Thung tầng 3, đứng thực, đứng vững, đứng không, người đẩy không ngã. Công mà tá lực, bước như mèo đi nhẹ như hồng. Phương Bình trong lòng lại hồi tưởng lại năm đó học được thung công quyết. Dưới chân hơi động, dường như mèo đi, đột nhiên vờn quanh nam tử thô lỗ xoay quanh lên. Ra quyền muốn cương mãnh, thu quyền muốn mau lẹ. Oanh, Phương Bình quyền như lôi đình, đấm ra một quyền, đánh nam tử thô lỗ rút lui một bước. Bên này còn không đứng vững. Bên kia Phương Bình dưới chân hơi động, dường như mèo nhảy, trong chớp mắt xuất hiện tại đối phương phía sau, lại là đấm ra một quyền. Nam tử thô lỗ hơi thay đổi sắc mặt, vừa xoay người một quyền, thẳng đến Phương Bình não. Phương Bình hai chân cắm rễ, hơi rung động, đầu hơi lệch lạc, dường như dính dầu bình thường. Đối phương nắm đấm thép xẹt qua đầu của hắn. Lưu lại một đạo vết máu, nhưng là không thể bắn trúng Phương Bình đầu, mà Phương Bình nắm đấm đã đánh ra, một quyền bắn trúng đối phương cùi trỏ, vừa nhanh lại mãnh, crack crack, một tiếng này tiếng nổ tung cực kỳ rõ ràng, nam tử thô lỗ trên cánh tay huyết nhục chớp mắt biến mất, kim cốt trực tiếp nổ tung, nội bào, tụ lực, nam tử thô lỗ lại lần nữa rút lui một bước. Sắc mặt khó coi lên. Chính mình bị thương rồi. Lấy quyền nhập đạo hắn. Đánh giết đối phương thời điểm. lại bị tách ra, không, bị tá lược rồi. Còn đối với Phương Tụ Lực một điểm, một quyền đánh nổ cánh tay trái của hắn. Bản tọa là thần đạo cường giả, đi chính là quyền đạo, vạn vật cũng có thể phá. Thời khắc này, nam tử thô lỗ bỗng nhiên có chút dao động rồi. Vì sao? Hắn không bằng ta, hắn chỉ là tôn giả cảnh. Đối phương thậm chí không phải dùng quyền cường giả, có thể một cái tay mơ, lại dùng quyền chiến thắng hắn rồi. Cái này không thể nào. Ta sai lầm rồi sao? Ta quyền, chỉ là người yếu quyền. Ngoặc kép, nam tử thô lỗ sắc mặt đỏ lên. Trên người sức mạnh đột nhiên có chút trượt xu thế, mà Phương Bình lại là ngừng lại, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Bản nguyên đạo không thể lay động, đại đạo quyết chí tiến lên. Nếu đi rồi, vậy thì không nên quay đầu. Không muốn đi nghi vấn chính mình đại đạo, nam tử thô lỗ niềm tin kiên định. Có thể đã từng cũng bởi vì phải chăng dùng thần binh mà dao động quá. Điều này đại biểu hắn không có chính mình tưởng tượng kiên định như vậy. Bây giờ, bị Phương Bình tay không đánh cánh tay trái nổ tung. Thời khắc này, nam tử lại lần nữa dao động rồi. Tăng cường sức mạnh, thật giống bắt đầu trượt lên. Còn tiếp tục sao? Phương Bình dừng lại công kích. Cười nói, ngươi quyền, không rất cứng. Ngươi quyền, cũng không đủ mãnh. Liền dựa vào như vậy quyền pháp. Nghĩ đại đạo vào trời, lên đỉnh chân vương, nói chuyện viển vông, nam tử thô lỗ không muốn tin tưởng, hai mắt đỏ như máu nói, người ta tái chiến, được rồi, giờ khắc này, Cơ Dao liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Bình, lạnh lùng nói, chơi đủ rồi chứ, Phương Bình, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi chỉ là tù binh, ngươi đến, giết hắn, nên kết thúc rồi. Không phải muốn giết Phương Bình, mà là muốn giết nam tử thô lỗ kia. Phương Bình thật giống đang thăm dò cái gì, đang thí nghiệm cái gì, cũng ở tôi luyện chính mình. Cơ Dao cảm thấy, không cần lại cho Phương Bình cơ hội như vậy. Lời này vừa nói ra, Cơ Nam đột nhiên giết ra, thẳng đến nam tử mà đi. Phương Bình liếc mắt một cái những người khác, tựa như cười mà không phải cười. Còn chưa động thủ, thật phải đợi chết sao? Người của ta mau tới rồi. Phương Bình bỗng nhiên nói một câu. Giờ khắc này, phía trước chiến trường khoảng cách nơi đây không tới 50 dặm rồi. Cơ Dao lông mày cau lại. Ngay vào lúc này, trong đám người, đầy đủ 8 người, bỗng nhiên làm khó dễ. Trong đó 4 người trực tiếp đánh giết bên người cường giả. Mà cái khác 4 người bay lên trời, tốc cực nhanh, trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Mà Phương Bình, thời khắc này cũng động. Phương Bình bước chân đạp không, tốc độ mãnh liệt, thẳng đến Cơ Dao mà đi. Ngươi dám? Cơ Dao quát lên một tiếng lớn, vội vã lùi về sau. Bị ta bắt, không giết ngươi. Phương Bình khẽ cười một tiếng, nhẹ như hồng nhạn. Trong chớp mắt xuất hiện tại Cơ Dao bên người. Bên người nàng, một vị bản nguyên đạo cường giả. Thấy thế một đao bổ về phía Phương Bình. Phương Bình nhưng là một trường đập trúng lưỡi đao. Lưỡi đao rung động, tiếng kim loại rung vang vọng đất trời. Chói tai đến cực điểm. Cơ Dao trong tay cấp tốc chảy ra dòng máu vàng. Dưới trướng phượng tước cũng là cánh kích động. Có rơi dụng xu thế. Phương Bình động tác y nguyên cực nhanh, cười nói, cảm tạ các ngươi để ta có cơ hội đi lĩnh ngộ một phen. Cái gì gọi là chiến đấu chân chính? Thì ra là như vậy. Bản nguyên đạo cũng chỉ đến như thế thôi. Sức mạnh tăng cường, nói đến nói đi, vẫn là sức mạnh, kim thân bảy rèn, sức mạnh không thể so bất luận cái gì cửu phẩm kém. Cơ Dao dưới trướng những cường giả này, phần lớn đều là vừa bước vào kim thân 6 rèn liền thăng cấp. Khí huyết có thể so với nhân loại 9 vạn tạp thôi. Dù cho bước vào bản nguyên đạo, tự thân năng lượng cũng là có thể so với nhân loại 12 vạn tạp trái phải. Bản nguyên đạo đi không xa, sức mạnh như thế nào đi nữa tăng cường cũng là như vậy. Cầm trong tay đại đao thần đạo cường giả biến sắc mặt, cầm đao bàn tay đột nhiên nổ tung, một mặt không dám tin tưởng. Phương Bình trở nên mạnh mẽ quá nhanh. Bàn về chiến đấu, ta kỳ thực không so với các ngươi ít, chỉ có thể so với các ngươi càng nhiều. Ta không thiếu dũng khí, không thiếu đấu trí, không thiếu cơ sở, cái gì cũng không thiếu. Ta duy nhất khiếm khuyết chính là tổng cảm thấy ta là người yếu. Ta đã thấy cường giả quá nhiều, thiên tài quá nhiều, ta vẫn luôn cảm thấy ta rất yếu, thật rất yếu. Ở trong mắt bọn họ, ta không đáng nhắc tới. Ta sức chiến đấu không bằng bọn họ, chiến pháp không bằng bọn họ, kinh nghiệm không bằng bọn họ, cho nên ta đến tăng lên cảnh giới mới được. Có thể vừa nghĩ, bọn họ là ai? Sức chiến đấu vô song võ vương, vạn đạo hợp nhất trường sinh kiếm, vì báo nợ máu, ẩn nhẫn 10 năm xà vương. Bọn họ đều là cái thời đại này con cưng, cảnh giới cao hơn ta, kinh nghiệm mạnh hơn ta, đương nhiên có thể thắng được ta. Có thể nhân loại có mấy người như vậy? Các người địa quật càng khỏi nói rồi. Bọn họ có thể ở dưới tình huống ngang nhau thắng ta, các người cũng xứng. Ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình sân vắng xoải bước, vẻ mặt tươi cười. Đang khi nói chuyện đã liên tiếp đánh ra hơn 10 trường. Vị kia cầm đao cường giả chỉ cảm thấy khó thoát ma trường. Tiếng nổ tung lại nổi lên. Trên bát phẩm trường đao, lúc ẩn lúc hiện gian xuất hiện từng vết nứt, bàn tay đã triệt để nổ tung. Cách đó không xa, Cơ Nam đang muốn hồi viện. Nam tử thô lỗ nhưng là thoáng như điên cuồng, lại không có bỏ chạy, mà là điên cuồng gào thét, cuốn lấy Cơ Nam, đẫm máu bắt đầu chém giết. Hắn quyền, vô địch, Phương Bình vô pháp đánh bại hắn. Cơ Nam cũng không được. Đáng chết, Phương Bình, ngươi dám? Cơ Nam gầm dữ rồi. Hắn không nghĩ tới, những người khác bỗng nhiên sẽ nổi lên. Bốn người trốn chạy, bốn người đánh giết hắn người. Bọn họ một phương, thêm vào hắn, chỉ có sáu vị cửu phẩm. Hắn ở giết nam tử thô lỗ. Cái khác bốn người, một người đối chiến một vị, mà bảo vệ cơ giao người kia lại bị Phương Bình đánh liên tục bại lui. Vị này bản nguyên đạo cường giả, giờ khắc này lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Phương Bình. Phương Bình nhưng là không nhìn hắn gào thét, nhìn về phía không ngừng trốn chạy cơ giao, cười nói, đừng chạy, thật, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi hiện tại chạy mới nguy hiểm, ngươi chạy, gặp phải vừa mới trốn chạy mấy người, giết ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Ở đây mới đầy đủ an toàn. Ta chỉ là không thích các ngươi tới khống chế tất cả những thứ này. Nơi này là của ta sân nhà. Các ngươi muốn nghe ta, mà không phải ta trở thành tù binh của các ngươi. Xa xa, cơ giao sắc mặt tái xanh, phẫn nộ quát, ngươi, những người kia là ngươi rượt dây. Nàng không toát ra giết những người kia ý tứ trước. Bọn họ tại sao biết đột nhiên nổi lên? Chỉ có Phương Bình có thể làm được. Chẳng trách trước hắn bỗng nhiên thu lại hơi thở, chỉ sợ cũng là vì trong bóng tối tiếp xúc những người kia, rượt dây những người kia. Phương Bình than thở, đừng nói khó nghe như vậy, chỉ là đang dạy ngươi làm việc, đừng đầu voi đuôi chuột, đừng kế hoạch đều không hoàn thiện liền bắt đầu làm. Ngươi nghĩ giết bọn họ, ngươi sớm một chút toát ra ý này không tốt sao? Nói cho ngươi tín nhiệm người, ngươi muốn giết bọn hắn, đề phòng điểm, ngươi không nói cho, không đề phòng, nhất định phải đến muốn giết bọn hắn thời điểm mới báo cho bọn họ. Thật cảm thấy hết thảy đều ở ngươi nắm trong lòng bàn tay. Ngươi mang đến mấy vị này, thật hoàn toàn phục tùng với ngươi. Cơ giao, ngươi quá ngây thơ, cũng quá ngu rồi, tổng cảm thấy hết thảy đều ở trong kiểm soát của chính ngươi. Thật ở ngươi nắm trong lòng bàn tay sao? Cơ Giao hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi nói, ngươi cho rằng bọn họ có thể thoát đi sao? Này vừa nói, xa xa mấy người bỗng nhiên cấp tốc bay trở về. Sau một khắc, đầu lĩnh người giận dữ hét, đi mau, Thiên Mệnh Điện phó điện chủ đi, chạy đi đâu? Xa xa, một đạo sang sảng tiếng cười bay lên. Sau một khắc, một cây trường thương phá toái hư không, một thương động phá không gian mà đến. Một vị cường giả cửu phẩm trực tiếp bị một thương này đánh nổ. Phương Bình biến sắc, chậm rãi nói, thần tướng bảng số 1, địa quật thần tướng bảng, ghi vào 100 người, đệ nhất nhân, đến từ Thiên Mệnh Vương Đình. Thiên Mệnh Vương Đình Thiên Mệnh Điện điện chủ là Cơ Hồng. Phó điện chủ, thống lĩnh tất cả, đối phương xếp hạng so với Thiên Thực Vương Đình hữu thần tướng còn cao hơn. Là lão phu, người đến tiếp tục cao giọng sướng cười. Người còn chưa đến, âm thanh truyền đến, nghe nói Trương Chấn Thủ sắp chân vương. Lão phu thấy hàng là sáng mắt, Trương Chấn Thủ được xưng phục sinh chi địa chân vương bên dưới đệ nhất nhân. Lão phu cũng nhân xưng chân vương bên dưới đệ nhất nhân. Há có thể không tới. Huyễn Vũ gia gia, giờ khắc này, Cơ Giao cũng là cực kỳ mừng rỡ. Không còn nữa vừa mới âm trầm, cao giọng gọi lên, ha ha ha, Giao Nhi, người cân nhắc không chu đáo. Có một số việc, không phải đơn giản như vậy. Sau một khắc, một đạo rung động hư không cường tráng bóng người hiện ra đến. Trương Vệ Vũ, Trần Diệu Tổ, Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn, ha ha ha, còn kém một chút. Năm đó Lý Trấn, Trương Đào chưa đột phá thời gian, đúng là có thể cùng lão phu một trận chiến. Mấy người bọn hắn, không đủ, lão nhân vừa xuất hiện, trường thương như du long, trước thoát đi 4 người. Một người bị vừa mới một thương đánh giết, cái khác 3 người cũng là gào thét liên tục, nghĩ muốn trốn khỏi, có thể lão nhân một bước ngàn mét, tốc độ nhanh đến dọa người, trong chớp mắt xuất hiện tại một người phía sau, một thương đâm ra, ầm ầm, kim thân nổ tung, huyết dịch bay ngang, thần đạo cảnh cũng không bước vào, có thể từ lão phu trong tay đào mạng sao? Lão nhân khí thế lộ liễu, liếc mắt một cái Phương Bình, lại nhìn một chút Cơ Nam, lạnh nhạt nói, Cơ Nam, giết một cái sơ nhập thần đạo võ giả, khó như thế, Cơ Gia nghĩ lại ra chân vương, e sợ không trông cậy nổi ngươi rồi. Cơ Nam sắc mặt tối tăm, cũng không nói nhiều, tiếng trầm nói, gặp qua điện chủ, khách sáo liền miễn, giết đám rác rưởi này. Lão nhân bóng người lại động, sau một khắc, đột nhiên xuất hiện tại một người khác trước người, một thương quét ngang mà ra, trực tiếp đem đối phương quét thành 2 đoạn, tiếng gọi thê thảm vang tận mây xanh, vương chủ để lão phu tới xem một chút, không nghĩ tới còn thật xảy ra ngoài ý liệu, người trẻ tuổi, làm việc chung quy không bền chắc, lão nhân lại lần nữa thả tiếng cười dài. Trong thời gian rất ngắn, lão nhân đánh giết trong chớp mắt 3 vị cường giả cửu phẩm. Chân vương bên dưới đệ nhất nhân, cửu phẩm địa quật vô số, trên thần tướng bảng lên đỉnh, Thiên Thực Vương Đình có 3 thống soái, Thiên Mệnh Vương Đình, có hắn một người là đủ. Năm xưa 2 đại vương đình chinh chiến, lão nhân một người che ép 3 đại cường giả. Tả hữu thần tướng đều ở lão nhân trong tay ăn qua thiệt lớn. Hôm nay, Cơ Giao vào vực, Cơ Hồng không yên lòng, để lão nhân đi cùng. Lúc này mới có giờ khắc này vô địch chi uy. Cũng trong lúc đó, Ma Thành phương hướng, Trương Vệ Vũ cùng Trần Diệu Tổ bỗng nhiên sắc mặt hơi động. Liếc nhìn phương Bắc, ai tới rồi? Là hắn, Thiên Mệnh Vương Đình Kỳ Huyễn Vũ. Hắn lại cũng tới rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Ngô Xuyên cùng Ngô Khuê Sơn nhưng là mờ mịt, không nhận thức. Ai vậy? Bọn họ chủ yếu cùng Thiên Thực Vương Đình giao thiệp với, còn thật sự không biết người này. Sau một khắc, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên nói, trên thần tướng bảng đệ nhất nhân, cửu phẩm xưng vương giả. Đúng, phần độc nhất, địa quật đẳng cấp xâm nghiêm, trừ bỏ chân vương cùng vương chủ. Không người nào có thể xưng vương, cùng nhân loại nhưng bất đồng, mà người này lại là duy nhất không phải chân vương vương giả. Nghiêm chỉnh mà nói, có thể so với Lý Chấn tại Hoa Quốc địa vị, chủ chiến, thống soái thiên mệnh vương đình chư quân. Thời khắc này, Trần Diệu Tổ bỗng nhiên như vui như buồn nói, đáng tiếc rồi, đáng tiếc hắn đã sơn cùng thủy tận, vô lực tái chiến. Có thể cường giả cỡ này một trận chiến, bại tắc chết, thắng rồi, đỉnh cao nhất nắm chắc. Đây mới thực sự là đi tới bản nguyên đạo cực hạn. Cực hạn đã có chút vô pháp tiếp tục đi cường giả. Cửu phẩm vô địch, không người nào có thể thắng. Thiếu mất một cỗ khí, chậm chạp không vào chân vương cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Đáng tiếc a, lúc này hắn, sơn cùng thủy tận rồi. Trương Vệ Vũ sắc mặt một trận biến hóa, đột nhiên khẽ quát, chiến hắn một lần, bại tắc chết, thắng vào đỉnh cao nhất. Ngô Khuê Sơn tức giận mắng, trước hết giết sạch mấy tên khốn kiếp này lại nói này phí lời. Các ngươi có thể hay không đáng tin điểm, thấy hàng là sáng mắt, hiện tại là thời điểm sao? Hắn đều nhanh nổ tung rồi, vừa mới còn lại 12 vị cửu phẩm. Bây giờ còn có 8 vị, mấy người bọn hắn đều sắp bị đánh cho tàn phế rồi. Heo đội hữu, Ngô Khuê Sơn trong lòng cuồng chửi một câu, lão tử liền xưa nay không gặp được đáng tin điểm đội hữu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ